Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 408. Phá hủy dị hình xào huyệt, chương 416. Phá hủy dị hình xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu liền như vậy. Đoạn Thu ở đông đảo người mạo hiểm nhìn kỹ hướng về Thiên Phong Thành bay tới. Trên mặt đất số lượng đông đảo dị hình liền như vậy theo. Không chút nào biện pháp đối phó giữa bầu trời Đoạn Thu. Người này rất đẹp trai. Một tên cô gái người mạo hiểm mê gái nói rằng, vừa lúc đó, cách đó không xa một trong huyệt động xuất hiện gầm lên giận dữ. Tiếp theo một con phi long dị hình vọt ra, mười mấy mét phi long dị hình mới ra đến liền hướng về Đoạn Thu bay tới. Xem ra là Đoạn Thu gây nên gây rối đã kinh động nó. Nhìn xông lại phi long dị hình, Đoạn Thu không có kinh hoàng. Trong tay tử huyễn xuất hiện nhất thời phát động công kích. Một đạo kiếm khí khổng lồ hướng về phi long dị hình mà đi. Đây là đại kiếm khí, trải qua giáp máy cường hóa thả ra ngoài. Từ phi long dị hình xuất hiện đến Đoạn Thu phát động công kích. Toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây. Đoạn Thu liền như vậy ở đông đảo người mạo hiểm nhìn kỹ cùng phi long dị hình đánh lên. Đoạn Thu vào lúc này cũng nhiệt huyết sôi trào. Thăng cấp đến level 20, hắn muốn bắt phi long dị hình thử xem tự thân thực lực chân chính. Mà Hạ Cầm vào lúc này vừa vặn lái xe Việt dã đi tới Thiên Phong Thành cửa. Bởi vì trên xe có Tuyết Nguyệt tiêu chí, vì lẽ đó không người nào dám lại đây quấy rầy Hạ Cầm, ni nàng ngay lập tức sẽ phát hiện người. Mạo hiểm quan tâm đối tượng, dĩ nhiên là Đoạn Thu. Nhìn thấy Đoạn Thu một người cùng phi long dị hình đánh tới đến. Hạ Cầm lập tức sử dụng bộ đàm kêu gọi trợ giúp. Đoạn Thu nhưng là Tuyết Nguyệt công hội hạt nhân. Chỉ cần là liên quan với chuyện của hắn chấp hành hiệu suất đều dị thường nhanh. Không tới một phút, khoảng cách Tuyết Nguyệt cửa thành người gần nhất truyền tống trận liền xuất hiện một đội Tuyết. Nguyệt thành viên, toàn bộ đều là cô gái. Những người này là giáp máy tiểu đội thành viên. Cũng là Đoạn Thu hộ về. Đoạn Thu ca ca, người như thế nào cùng dị hình đánh tới đến rồi, ta tên trợ giúp lập tức tới ngay. Hạ Cầm lập tức sử dụng bộ đàm nói rằng, chính đang chiến đấu Đoạn Thu nghe xong phóng thích một đạo đại kiếm khí quá khứ bức lui phi long. Dị hình, sau đó thở một hơi nói, không cần, ta có thể giải quyết, ta thử xem thực lực của chính mình, Hạ Cầm nghe xong sững sờ. Sau đó nhìn cách đó không xa nháy mắt một cái không thể làm gì khác hơn là sử dụng bộ đàm nói rằng. Bọn tỉ muội trước tiên tới chỗ của ta, Đoạn Thu tiếp tục cùng phi long dị hình chiến đấu. Hình ảnh bị không ít người mạo hiểm cho thu lại đi. Bởi vì giáp máy linh hoạt ưu thế, vì lẽ đó Đoạn Thu có thể rất dễ dàng tránh thoát phi long dị hình công kích. Mà bay long dị hình thì lại bởi vì thể hình quá lớn. Vì lẽ đó Đoạn Thu kiếm khí hầu như là 100% đánh trúng. Nhìn cách đó không xa chiến trường, Hạ Cầm kinh ngạc nói. Xem ra chủ nhân thực lực lại mạnh mẽ hơn không ít, level 20 cùng cấp 19 quả nhiên là hai. Cấp bậc, thăng cấp đến level 20 sau không chỉ là trang bị tăng lên. Còn có thực lực bản thân tăng lên, hiện tại Đoạn Thu có thể phát huy ra giáp máy 50% thực lực. Cũng chính là này 50%, dị hình phi long đều đánh không lại. Không tới 5 phút, dị hình phi long liền bị Đoạn Thu một chiêu kiếm cho xuyên thấu trái tim. Sau đó trực tiếp chết đi, thi thể Đoạn Thu không có đi kiếm, chỉ là cầm tuôn ra trang bị liền rời đi. Phổ thông dị hình đuổi một hồi liền từ bỏ. Chúng nó sẽ không đi Thiên Phong Thành có thể công kích được khu vực hoạt động. Nhìn Đoạn Thu lái xe giáp máy dần dần bay đến, cửa thành người mạo hiểm nhất thời tao chuyển động, ở cửa thành đông đảo người mạo hiểm trong đoàn đội, Tuyết Nguyệt đoàn đội đặc biệt đột xuất, không chỉ có là bởi vì đều là mỹ nữ tạo thành tiểu đội. Quan trọng nhất chính là tổng cộng 9 chiếc xe Việt dã chỉnh tề xếp thành một loạt đứng ở ven đường, xe Việt dã chu vi hữu cơ giáp hộ vệ. Còn có đeo kính đen không thấy rõ tướng mạo mỹ nữ người mạo hiểm Mani trên không trung Đoạn Thu. rất nhanh sẽ khóa chặt cái này đoàn xe. Hắn không nghĩ tới Hạ Cầm dĩ nhiên phái ra nhiều người như vậy. Có điều cũng không có chuyện gì. Ngược lại ăn mặc giáp máy không thấy rõ tướng mạo. Coi như cho Tuyết Nguyệt làm tuyên truyền. Lái xe giáp máy trực tiếp hạ xuống ở đoàn xe bên trong. Chu vi người mạo hiểm đều chưa từng có đến. Không chỉ là bởi vì đoạn thu thực lực mạnh mẽ. Hay là bởi vì đây là Tuyết Nguyệt công hội đoàn xe. Xe Việt giã có thể là phi thường đại. Đoạn thu đem sau lưng Thôi Tiến khí cho xóa sau liền trực tiếp ngồi vào trong xe. Đoạn thu tiến vào xe Việt giã sau. Toàn bộ đoàn xe liền hướng về Thiên Phong Thành chạy tới. Vào lúc này những người mạo hiểm mới ý thức tới vừa nãy phát sinh cái gì. Một tên thần bí cường giả, ăn mặc giáp máy một mình đánh giết một con phi long dị hình. Sau đó còn tiến vào Tuyết Nguyệt đoàn xe. Này không khó để những người mạo hiểm tưởng tượng, trong cơ giáp người đến tột cùng là ai, đoạn thu ca ca. Ngươi làm sao đi vào còn ăn mặc giáp máy? Hạ Cầm tọa đoạn thu ở bên cạnh ghét bỏ nói rằng. Đoạn thu nghe xong mau mau giải trừ giáp máy. Sau đó nhanh chóng đem giáp máy thu vào nhẫn không gian. Ta này không phải mới vừa vào đến mà. Chủ yếu là không muốn để cho những người khác biết ta là ai. Hạ Cầm nhìn thấy đoạn thu sau trực. Tiếp nhào tới trong ngực của hắn nói rằng. Ca ca. Ta rất nhớ ngươi, ta cũng vậy, đoạn thu nghe xong nhất thời cảm chuyển động. Hắn đưa tay ra ôm lấy Hạ Cầm sờ sờ nàng đầu. Ở trên thế giới này vẫn có người thân, bị phục sinh các thiếu nữ chính là thân nhân của chính mình. Hạ Cầm y ôi tại đoạn thu trong lồng ngực không chịu đi ra. Rồi cùng tiểu hài tử như thế, cuối cùng xe đến căn cứ sau mới lưu luyến xuống xe. Gần nhất phát sinh không ít chuyện, có điều đều không phải đại sự gì. Ta quyết ngươi đi về trước thấy Lăng Hương tỷ sẽ khá tốt, Hạ Cầm lôi kéo đoạn thu nói rằng. Đã đến Thiên Phong Thành, đoạn thu trái lại không vội vã. Hắn rồi cùng đại ca ca nắm Hạ Cầm tay. Không có chuyện gì, ta cùng ngươi đi một chút, thuận tiện nói cho ta gần nhất công hội tình huống, có thật không? Quá tốt rồi. Hạ Cầm nghe xong cao hứng nói, chúng ta đi bên kia. Bên kia có suối phun, Hạ Cầm lôi kéo đoạn thu đi tới nàng nói địa phương. Quả nhiên nơi này có một đại suối phun chu vi có không ít ghế dựa, còn có vài tên Tuyết Nguyệt thành viên ở đây nghỉ ngơi. Gần nhất cũng không xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua Lăng Hương tỷ bị cô gái bí ẩn đưa tới. Sau đó cùng Philomena, ám dạ nữ hoàng mấy người nói cái gì liền đi, cụ thể nói cái gì ta cũng không có hỏi. Có điều hẳn là liên quan với ngươi, liên quan với ta, đoạn thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Hạ Cầm nghe xong gật gật đầu nói, ngươi đi hỏi một chút các nàng là tốt rồi. Ngoại trừ những này chính là sáng sớm hôm nay Cam Cần tỷ cùng ám dạ nữ hoàng còn có mộ dung linh. Liên thủ tiến vào trước ngươi nói dị hình xào huyệt các nàng làm sao đi nơi nào, đoạn thu hỏi. Đi giải quyết dị hình xào huyệt A, phá hủy một xào huyệt phải nhận được rất nhiều tài nguyên. Trước liền có mấy cái công hội phá hủy xào huyệt, thế giới đều thông cáo, đoạn thu nghe xong nháy mắt một cái nói rằng. Xem ra ta bỏ qua không ít chuyện, đó là đương nhiên. Hiện tại cũng nhanh muốn làm xong chưa? Đều sắp một ngày, Hạ Cầm mới vừa nói xong thế giới quy tắc liền phát sinh thông cáo. Công hội Tuyết Nguyệt thành công phá hủy cấp 1 dị hình xào huyệt. Khen thưởng danh vọng 1.000 điểm money quyết định. Hạ Cầm nháy mắt to nói rằng. Hết chương.